Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 103. Chỉ có tam giới, thế giới cực lạc chân tướng, lấy một loại cực kỳ lãnh khốc phương thức bày ra ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn không nhịn được nở nụ cười hai tiếng. Hiền đệ, người phát hiện cái gì rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy hắn có gì đó không đúng. Ta cho ngươi xem. Tôn Ngộ Không tay phải nắm tay, đột nhiên vung quyền, biển lửa cuồn cuộn, như sóng lớn vậy bao phủ mà đi. Oanh, một tiếng, hỏa quyền cùng đài cao va chạm, để đài cao ầm ầm nổ tung. Bên dưới đài cao tất cả lập tức hiện ra. Mọi người thấy phía dưới kia đầy rẫy vô số bạch cốt. Chỉ một thoáng đều ngây người rồi. Cực lạc chúng sinh, đều đã chết. Tôn Ngộ Không mở miệng, nói ra thế giới cực lạc chân tướng. Hắn vẫn không rõ, cực lạc không người làm lụng, trì trệ không tiến, làm sao mới có thể vật chất phì nhiêu. Tâm tưởng sự thành, Linh Sơn Đài Cao nói cho hắn đáp án. Người như không có thân thể, tự nhiên tâm tưởng sự thành. Này thế giới cực lạc tất cả, đều là hư ảo. Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi ở đây chỗ ăn mặc, đều như trong nước bọt biển. Không, tại sao sẽ là như vậy? Đả thần tiên kêu to, nơi này tâm tưởng sự thành, rõ ràng là thật. Đúng vậy, bệ hạ, ta còn chịu không ít đồ đâu. Thiên Cẩu nói rằng, bạch y tôn giả kia nếu có thể sáng như vậy ảo giác, lừa dối nhữ các giác quan, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi ăn nhiều như vậy đồ vật, có từng thuận tiện quá. Mọi người đều là lắc đầu. Thế nhưng hiền đệ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói. Chúng ta là tiên nhân, nơi nào cần phải thuận tiện. Nàng kia đây, Tôn Ngộ Không nhìn về phía nữ hài. Nữ hài sắc mặt trắng bệch, rụt rè lắc đầu. Các ngươi ăn lại no, nghỉ ngơi chốc lát, liền có thể hãy ăn. Vĩnh viễn cũng sẽ không thật đang dâng ngập cái bụng. Tôn Ngộ Không nói rằng, đó chính là giả tạo chứng minh. Nói như vậy đến, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nghiêm nghị nhìn kia đếm không hết bạch cốt. Nói, nơi này chúng sinh, kỳ thực cũng đã chết rồi. Chết rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đả thần tiên nội tâm bị trọng thương, không nhịn được lui một bước. Kia, ta kia đồ nhi uống canh, chấm ngoặc kép, đó là tử dược. Tôn Ngộ Không trả lời. Đả thần tiên sắc mặt không gì sánh được trắng bệch. Có thể có cứu hay không? Có, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta trước đây liền biết kia canh thâm nhập hồn phách, tuyệt không phải vật phàm. Tâm bệnh chưa trừ, không dược có thể y. Cũng không biết kia tâm bệnh nên từ đâu chữa trị. Hắn gọi tới nữ hài, lần thứ hai nắm lên tay của nàng, vì nàng bắt mạch. Lần này, hắn nhìn ra càng rõ ràng rồi. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không nói rằng, kia canh có thể mê hoặc hồn phách, dùng hồn phách cùng thân xác chia lìa, do đó hướng đi cực lạc. Hắn cười nói, lúc này tâm bệnh một trừ, còn lại liền đơn giản rồi. Đả thần tiên nhất thời đại hỷ, chắp tay nói, cầu thiên đế cứu nàng một mạng. Được, Tôn Ngộ Không bắt đầu thi pháp. Vì nữ hài khu bệnh, bên cạnh nghe Thiên Cẩu đầu óc mơ hồ, không nhịn được thấp giọng hỏi dò đồng nữ. Bệ hạ mới vừa nói lời nói là có ý gì? Người quá ngốc rồi. Đồng nữ trắng nó một mắt, nói rằng, chủ nhân là ý nói. Cô bé kia như không nhìn thấu cực lạc chân tướng, không chống cự nó, phương pháp gì đều không trị hết nàng. Thiên Cẩu nghe được như hiểu mà không hiểu. Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ cho nữ hài viết cái tiên phù, kề sát ở trên người nàng. Này phù cần 2 ngày có hiệu lực. Tôn Ngộ Không nói rằng, 2 ngày này, không thể để cho nó rơi xuống. Đúng, đả thần tiên để nữ hài hướng về Tôn Ngộ Không dập đầu mấy cái đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, đang đánh giá đống bạch cốt, Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ ổ lên. Các ngươi xem mặt kia cờ, có phải là thiên địa phiên? Hắn nói ra, dùng tay chỉ vào đống bạch cốt một phương hướng. Mọi người vừa nhìn, quả thực ở bên dưới đài cao mới, có cái phá nát cờ xí cắm ở đầy rẫy bạch cốt ở trong. Cờ xí bên trên đồ án đã phong hóa, không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Thiên địa phiên, đả thần tiên vội vàng bay qua, run run rẩy rẩy rút lên cờ xí vừa nhìn, phía trên cũng không còn sinh cơ, đem nó trả về đi. Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng, thiên địa phiên ý thức đã thoát ly bản thể, hai người cũng không còn quan hệ rồi, lại như phàm nhân ở đây lưu lại bạch cốt một dạng. Đả thần tiên trong tay thiên địa phiên cũng chỉ là một bộ xác không? Chân chính thiên địa phiên, từ lâu bị trở thành bạch y tôn giả nô bộc, không thể phục sinh rồi. Đả thần tiên ý thức được điểm ấy, đem cờ xí nắm thật chặt, này không phải cực lạc. Chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng nói rằng, này tuyệt không phải cực lạc. Liên tục đi rồi hai cái thế giới, đả thần tiên rốt cục tỉnh lại, cả người hắn run rẩy. Chống đỡ nội tâm dâng trào ra phẫn nộ, ta quyết không thể để bạch y tôn giả kia đem thiên đình đều biến thành như vậy. Đả thần tiên hàm răng cắn khanh khách vang vọng, đó là một cái thành kính tin chúng phát hiện mình bị lừa dối sau phản ứng. Trấn Nguyên đại tiên nhìn tình cảnh này, sau đó hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, hiền đệ, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Rời đi tòa này tinh cung, đi tìm đến tam giới đường. Tôn Ngộ Không trả lời, quãng thời gian này trải qua để hắn rõ ràng, bạch y tôn giả sâu không lường được, hắn sáng tạo bao nhiêu như vậy thế giới cực lạc, Tôn Ngộ Không cũng không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng, mỗi một cái thế giới cực lạc, đều sẽ trở thành sức mạnh của bạch y tôn giả chi nguyên. Mặc dù là mạnh như Tôn Ngộ Không, cũng không dám xem thường, tốt nhất đối sách, chính là tìm được trước tam giới. Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ dẫn dắt mọi người rời đi Linh Sơn. Hắn rời đi không lâu, kia đầy dãy bạch cốt bên trên người áo trắng mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt, thân thể phát ra ánh sáng sáng chói. Phật quang diễm sao sao sao sáng Linh Sơn. Đó chính là Tôn Ngộ Không. Người áo trắng nhìn về phía trời xanh. Trong mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh. Quả thật là sẽ không thỏa hiệp người. Hắn nghĩ như thế, trong lòng làm ra quyết định, lại nhắm hai mắt lại, mênh mông hỗn độn, đoàn người thẳng tắp phi hành về phía trước, chúng ta có thể đánh bại bạch y tôn giả kia sao? Phẫn nộ qua đi đả thần tiên từ từ bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, mấy người bọn hắn như thế nào đi nữa lợi hại, lại đánh như thế nào thắng bạch y tôn giả, coi như đánh thắng, bọn họ thì có biện pháp gì cứu vớt Phạm Không Thiên Đình? Tam giới kia đến tột cùng có bao nhiêu tiên nhân? Đả thần tiên hỏi dò đồng nữ. Hắn ở trên đường nghe nói Tôn Ngộ Không chuyện cần làm. Lại không cảm thấy chỉ là một tòa tinh cung. Có thể thay đổi bao nhiêu? Chủ nhân nói. Tam giới tuy rằng không có trăm vạn chúng tiên. Nhưng to to nhỏ nhỏ. Mấy trăm ngàn vẫn có. Đồng nữ nói với đả thần tiên. Tiên nhân, yêu quái, Phật đồ Phạm Không Thiên Đình có đồ vật. Tam giới không thiếu gì cả. Mượn cơ hội này, đồng nữ đem nàng nghe nói tam giới. Cùng với Tôn Ngộ Không cố sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho đả thần tiên. Đả thần tiên nghe xong, chậm chạp không thể tin tưởng. Quả nhiên có như vậy mạnh mẽ thế giới. Đè đồng nữ từng nói, tam giới tuyệt không phải bình thường tinh quan. Sự mạnh mẽ của nó, vượt xa đả thần tiên tưởng tượng. Nếu là như lời ngươi nói. Ta kia cần phải giúp nhà ngươi chủ nhân không thể. Đả thần tiên nói rằng, chỉ có tìm tới tam giới kia, thiên đình mới có thể được cứu trợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.